Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn tớ chỉ nghe cậu nói tên con trai duy nhất chính là Quan Hà Châu, cho nên bọn tớ không thể là không hoài nghi nha. Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu khác, vừa hướng về phía Diêu Hiểu Thư nháy mắt vừa mập mờ mà cười nói. Tớ nào có đâu. Diêu Hiểu Thư lớn tiếng cãi lại. Mẹ cậu không được nói vậy. Hiểu Thư à, nói thật nha. Bọn tớ rất muốn gặp người đó một lần đó, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại là một cô gái mặc váy đỏ hùa theo. Người ấy chắc chắn là không đẹp trai rồi. Bằng không sao đến bây giờ cậu còn chưa đem tới giới thiệu với bọn tớ chứ? Hay là sợ bọn tớ tới rồi cướp đi, cho nên mới không giới thiệu cho bọn tớ quen biết hả? Bình thường, Diêu Hiểu Thư là người ăn nói khéo léo. Vậy mà ở trước mặt ba người, một câu cũng không nói ra, cô hoàn toàn á khẩu. Thôi được rồi, làm sao phải vì một người không quen biết mà cãi nhau làm chi chứ? Vu Lily liếc mắt, không thích bọn họ bàn chuyện về Diêu Hiểu Thư. Hiểu Thư à, cậu có mang tiền đến không? À, có. Nói đến đây, Diêu Hiểu Thư mới nhớ mục đích chủ yếu của mình. Lily à, tớ chỉ có bao nhiêu thôi, cậu xem có đủ không? Bao của cậu đã khá hơn một chút nào chưa? Thật sự là không cần phải nằm viện tiếp sao? Chỉ có bao nhiêu thôi sao? Vu Lily lấy sấp tiền trên tay của Diêu Hiểu Thư, lông mày khẽ nhíu lại. Ừ, bà tớ đã tốt hơn nhiều rồi. Tớ mượn cậu số tiền này chính là muốn mua thuốc cho bà đó. Diêu Hiểu Thư nghe Vu Lily nói vậy, cũng không phát hiện hai cô gái bên cạnh có gì không đúng. Hai người này giống như đứng một bên xem kịch trộm cười ở trong lòng. Nếu là như vậy, vậy cậu nên mua thêm thuốc bổ mới được nha. Diêu Hiểu Thư lại nổi lên tính nữ hiệp. Biết nhà bạn mình đang gặp khó khăn, thì cô phải tận lực mà giúp đỡ. Nếu cậu cần thêm thứ gì thì cứ nói với tớ. Yên tâm đi, tớ sẽ không khách khí đâu. Vu Lily nói không có một chút xấu hổ nào. Ở trong lòng có một đứa ngốc đưa tiền đến, cô ta có ngu mới không từ chối. Mà đúng rồi, cậu không phải nói cha mẹ cậu có chuyện tìm cậu sao? À, thiếu chút nữa tớ đã quên mất rồi. Đến bây giờ Diêu Hiểu Thư nhớ tới, mẹ đã đặc biệt gọi đến dặn dò cô nhất định phải trở về nhà để ăn cơm tối. Mình không nói chuyện với các cậu nữa, mình phải về trước đây. Nói xong, Diêu Hiểu Thư vội vàng đứng dậy, vắt tay chào ba người, ngay cả một ngụm nước cũng không uống, ngoan ngoãn đưa tiền đến tay người ta, lại bị người ta vô ý mời đi. Lily à, mày thật là lợi hại nha. Sau khi thấy Diêu Hiểu Thư đi, cô gái tóc ngắn màu nâu hướng tới Vu Lily giơ ngón tay cái lên. Làm sao mày lại có thể thuần phục cái con Diêu Hiểu Thư ngu ngốc kia? Bảo gì nghe nấy như vậy chứ? Hay thật đó. Cái con ngốc kia, chỉ cần tao tùy tiện đứng trước mặt nó, khóc lóc một chút, sau lại than trời trách đất một chút, nó sẽ ngây ngốc mà dâng tiền lên thôi. Lily vừa khuấy ly kem trước mặt vừa kinh miệt nói. Lily à, tao thật sự là bội phục mày đó nha. Từ đại học đến bây giờ một chút hoài nghi nó cũng không có đó. Cô gái mặc váy màu đỏ nói, trong lời nói lộ ra sự hâm mộ ghen tị và một chút kinh thường. Diêu Hiểu Thư là đứa đầu óc đơn giản, cho nên sẽ không suy nghĩ về những chuyện phức tạp như vậy đâu. Vu Lily châm chọc nói, nhưng trong lòng thật là vui mừng vì Diêu Hiểu Thư đầu óc ngu si, hy vọng thần kinh của cô có thể không ổn định tiếp tục. Đối với Diêu Hiểu Thư, Vu Lily có một chút phức tạp, nhưng chung quy vẫn là ghen tị và oán hận. Diêu Hiểu Thư sinh ra trong một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người hâm mộ, là hòn ngọc quý trên tay của cha mẹ. Tuy nói không phải là nhà phú hào gì, nhưng thật sự là tốt hơn gia đình vất vả của cô ta. Chính là bởi vì như vậy, Vu Lily mới ghen tị với Diêu Hiểu Thư có tất cả. Diêu Hiểu Thư càng hạnh phúc, cũng cho thấy cái bất hạnh của cô ta. Nếu cô gái ngu ngốc kia vẫn như thế, vậy thì cũng đừng trách cô ta, dù sao cũng không có ai ngại có nhiều tiền hơn nữa. Diêu Hiểu Thư ngu ngốc kia còn tưởng rằng bây giờ giống như thời đại học, tất cả mọi người đều gặp khó khăn, mà không nghĩ bọn họ tốt nghiệp đại học cũng đã 4 năm rồi. Lấy tốc độ và năng lực của Vu Lily, không thể trả lại tiền hay sao? Đúng thật là ngây thơ và ngu xuẩn mà. Cô gái tóc ngắn màu nâu cùng cô gái váy đỏ liếc nhau một cái, rồi sau đó cúi đầu uống nước, thật lâu không nói gì. Mẹ à, con đã trở về rồi. Người còn chưa đi vào trong nhà, thì tiếng của Diêu Hiểu Thư cũng đã truyền đến tai của bà Diêu, còn đang bận rộn ở trong phòng bếp. Bà Diêu từ phòng bếp lộ ra nửa người đáp lại con gái. Bà con đang ở trên lầu đó, con đi gọi ông ấy xuống thì có thể ăn cơm rồi nha. Ba người nhà họ Diêu sống trong một căn nhà được xây từ lâu, nhưng bởi vì duy trì tốt, tình trạng phòng ốc xem ra còn rất mới. Mà sống chung một khu với bọn họ là nhà họ Quan. Hai gia đình bởi vì làm hàng xóm nhiều năm, lại là bạn tốt, cho nên quan hệ của hai nhà Quan Diêu rất tốt đẹp. Chính vì thế từ nhỏ đến lớn, Quan Hà Châu và Diêu Hiểu Thư đều là con trẻ cùng con dâu nuôi từ bé của hai bên cha mẹ. Khi bọn họ còn nhỏ, cha mẹ hai bên thường nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net